Tiểu bánh kem, chương 4, 3, phiên ngoại 3. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Tống Thức thức dậy, tìm quần áo ở tủ đồ. Đàm Mặc nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tống Thức khi tìm quần áo. Có chút sinh khí, còn không phải là sinh nhật của hai tiểu quỷ này. Mỗi năm ngày này sao ngươi lại kích động như vậy? Tống Thức mặc một kiện áo sơ mi nhạt. Hôm nay là sinh nhật các bảo bảo. Đương nhiên muốn vui vẻ. Đàm Mặc bị vắng vẻ đi qua ôm lấy Tống Thực, có chút sinh khí cắn vành tai Tống Thực. Vành tai là điểm mẫn cảm của Tống Thực. Thân mình của Tống Thực lập tức liền mềm nhũn. Đàm Mặc nhả vành tai ra, ở bên tai Tống Thực, khiêu khích, nếu ngươi tinh thần như vậy, chúng ta lại đến làm một lần đi. Không đợi Tống Thực mở miệng, Đàm Mặc liền ôm Tống Thực trở lại trên giường. Nhưng đến cuối cùng, Tống Thực cũng không cùng Đàm Mặc làm. Hắn nhìn Đàm Mặc, nghiêm trang mà nói, hôm nay là sinh nhật các bảo bảo. Chúng ta hẳn là nên hảo hảo chuẩn bị. Môi Tống Thực ôn nhu đụng vào môi Đàm Mặc. Đàm Mặc còn chưa kịp vươn đầu lưỡi. Tống Thực lại nhanh chóng rời đi. Xuống giường chuẩn bị thay quần áo. Các bảo bảo, rời giường, Tống Thực nhẹ nhàng xốc chăn lên. Đem hai tiểu nhân còn đang ngủ say đánh thức. Hai mắt bánh kem mềm mại mà đối ba ba làm nũng. Ba ba, muốn thân thân, mới rời giường, Tống Thức sủng nịch mà thân thân trên gương mặt bánh kem. Bánh kem bị hôn dây kế tiếp liền lên tinh thần gấp trăm lần mà nhảy dựng lên. Bày ra tư thế siêu nhân, tiếp thu tình yêu của ba ba. Siêu nhân tiến lên, ở cửa Đàm Mặc mắt lạnh nhìn tiểu quỷ đang ăn đậu hủ nam nhân của chính mình ném tới đống rác. Khuôn mặt liệt của ngàn tầng. Trộm nhìn ba ba, nhưng Tống Thực cũng không tiếp thụ sóng điện não mà ngàn tầng truyền đến. Ôm hai nhi tử đi rửa mặt, không có hôn ngàn tầng, cũng không có chú ý tới khuôn mặt sắp khóc của ngàn tầng. Người một nhà vận trang phục màu vàng rồi ra cửa, rồi tới vườn bách thú, Đàm Mặc ôm bánh kem không an phận, Tống Thực nắm tay ngàn tầng, bánh kem ở trong lòng ngực Đàm Mặc ngượng ngùng xoắn xít. Muốn được ba ba ôm một cái, nhưng thời điểm bánh kem không an phận, Đàm Mặc liền uy hiếp về sau sẽ không cho hắn ăn bánh kem. Bánh kem liền an phận, Tống Thực vui vẻ mang theo bọn nhỏ đến quan sát động vật. Tống Thực mỗi địa điểm đến một lần, liền theo chân bọn họ giới thiệu tập tính của động vật. Nói xong đôi mắt bọn nhỏ đều sáng lấp lánh mà nhìn ba ba. Thời điểm ăn cơm trưa, cả nhà Tống Thực gặp được cả nhà đồng học Chử Ninh. Bánh kem, hôm nay ngươi cũng tới xem gấu trúc sao? Chử Ninh nhìn bánh kem, vui vẻ đến nhảy nhót. Bánh kem không thích người xấu này luôn muốn ăn chính miệng của mình. Xoay đầu không nhìn đến hắn. Tống Thực cùng ba ba mụ mụ Chử Ninh nói chuyện. Hôm nay là sinh nhật của hai đứa, cho nên liền dẫn bọn hắn tới vườn bách thú chơi. Chúng ta cũng không biết nha. Chử mụ mụ kinh ngạc mà nói. Tiểu Ninh, hôm nay ngươi có hay không chuẩn bị lễ vật cho bánh kem ngàn tầng? Vẻ mặt Chử Ninh kiêu ngạo mà nói. Đương nhiên, lễ vật cho bánh kem chuẩn bị đã lâu. Ta mới không cần lễ vật của ngươi. Chử Ninh chạy đến trước mặt bánh kem. Là siêu nhân phi cơ phiên bản giới hạn mà ngươi muốn nhất. Bánh kem nghe được siêu nhân phi cơ bản giới hạn tâm liền động. Nhưng vẫn là sụ mặt, ta đây suy xét liền hạ mình cùng ngươi chơi. Chử Ninh cười lộ ra răng cửa thiếu mất cái răng. Bánh kem, ngươi đáng yêu nhất, ngươi mới đáng yêu, ta đây là soái. Bánh kem tức muốn hộc máu mà gõ đầu Chử Ninh. Chúng ta muốn đi ăn chưa? Không bằng cùng nhau đi. Chử mụ mụ đề nghị. Tống Thực ngượng ngùng hỏi. Ta cùng ái nhân của ta lát nữa có chút việc, có thể giúp chúng ta trông hai người bọn họ được không? Một chút thôi, đương nhiên không thành vấn đề. Chử mụ mụ thực sảng khoái mà đáp ứng. Tống Thực ngồi xổm xuống. Đối với ngàn tầng nói. Ba ba cùng Daddy có chuyện. Ngươi có thể bồi ca ca cùng Chử Ninh ăn cơm được không? Ngàn tầng nhìn đôi mắt ba ba. Nói, kia ba ba hôn ta một chút. Tống Thực hôn lên khuôn mặt ngàn tầng. Tiểu bảo ngoan ngoãn, ngàn tầng vui vẻ gật gật đầu. Ba ba hôn một cái. Sau đó Tống Thức liền lôi kéo Đàm Mặc đang đen mặt đi rồi. Đàm Mặc bị vắng vẻ một buổi sáng. nghẹn một bụng khí, đến địa phương không có ai. Đàm Mặc liền trực tiếp đem Tống Thực kéo đến, nhìn đến đôi mắt kinh ngạc Tống Thực, giây tiếp theo liền hôn xuống. Tống Thực cũng không dãy dụa, hai người hôn đến khó xá bất phân. Qua vài phút hai người mới rời đi. Người ghen tị, Tống Thực bị Đàm Mặc ôm vào trong ngực, không nhìn tới vẻ mặt của hắn. Hai số tiểu quỷ hẳn là nên giao cho ba mẹ. Từ khi có người bọn họ, tầm mắt Tống Thực liền đặt tất cả trên người bọn họ. Tống Thực xoay người, bình thản đưa tay sờ lên bụng Đàm Mặc. Bọn họ là hai bảo bối chỉ thuộc về chúng ta. Hôm nay là sinh nhật bọn họ, nhưng cũng là ngày ngươi sinh hạ bọn họ. Đôi tay Tống Thực vây quanh Đàm Mặc, ngươi là bảo bối ta yêu nhất. Vất vả, Đàm Mặc lỗ tay đỏ bừng, muốn che giấu chính mình vui vẻ. Sụ mặt, âm lượng đề cao chính mình nói, ngươi có phải hay không ta ở chỗ này làm ngươi. Tống Thực bình thường một thân đứng đắn, tại chỗ nghỉ tạm đưa tay lên chạm vào Đàm Mặc, muốn sao, bị Tống Thực dùng ánh mắt dụ hoặc nhìn. Đàm Mặc cư nhiên, ngày cuối cùng, hai người vẫn là tìm WC vội vàng giải quyết. Tống Thực cùng Đàm Mặc hai người lại đi dạo khắp nơi. Tới chạng vạng mới nhớ Trinh mình ném mấy đứa con trai cho người khác. Mang theo xin lỗi cùng cảm tạ phụ mẫu Trử Ninh, sau đó cùng nhi tử con có Trử Ninh về nhà ăn bánh kem. Bánh kem siêu nhân là Lư Nặc làm, nhưng Tống Thực vì đề cao Đàm Mặc trong lòng hài tử tăng độ hảo cảm. Nói là Daddy làm, hai đứa nhỏ vui vẻ mà quên Daddy lãnh khóc, làm các loại làm nũng muốn cùng Daddy ôm một cái. Đàm Mặc ôm hài tử nhìn Tống Thực, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Thời điểm buổi tối ngủ, Đàm Mặc hỏi Tống Thực, hôm nay loại sự tình này sẽ làm như thế nào? Đặc biệt Tống Thực được Đàm Mặc vây trong lòng ngực mơ hồ mà trả lời. Bởi vì muốn ngươi vui vẻ. Đi hỏi người khác, ngươi không thích sao? Đàm Mặc hôn lên trán Tống Thực, đặc biệt thích, ta yêu ngươi, Tống Thực, ta cũng yêu ngươi, nhật ký bánh kem, hôm nay ta 6 tuổi, ba ba mang ta đi vườn bách thú chơi, ta ở vườn bách thú gặp người đáng ghét, bất quá hắn đưa ta bản phi cơ có giới hạn, ta quyết định hôm nay không chán ghét hắn, tức giận là, Daddy đem ba ba mang đi, hừ, Daddy làm bánh kem siêu nhân. Ta không còn sinh khí Daddy, tác giả có lời muốn nói, áng văn này, sao lại sao, tự sao, mỗi cái áo choàng ta đều không quên mang nó theo. Cuối cùng vẫn là quyết định thả nó lại địa phương mà ban đầu nó phát biểu. Cảm ơn vì đã thích, Edit, vậy là hành trình yêu đương ngọt ngào của cặp Đàm Mặc và Tống Thực đến đây là hết rồi. Mong sẽ được gặp lại mọi người ở những hố khác. Điều cuối cùng là nhớ like cho mình nha mọi người ơi. Mình đã tạo một cái WordPress cho riêng mình. Mọi người ủng hộ mình nha. WordPress của mình, Kim Watermelon, WordPress.com, cách chương.